Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1243, chương 1243, cấm kỵ vong linh ma pháp. Thế mà trực tiếp như vậy. Vương Khai lấy lại tinh thần, lập tức tới sức mạnh, có thể nói là thiên lôi dẫn ra địa hỏa, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cầm một cái chế trụ nàng eo, hướng lên giơ lên, liền đưa nàng đặt ở trên mặt bàn ngồi. Đồng thời, càng là cậy mở nàng hàm răng, tới một cái hung mãnh không thôi ẩm ướt hôn. A trời ạ, đây là cảm giác gì? Vẻn vẹn trong nháy mắt, Lin Lần ma đạo sư trong đầu trống rỗng. Nếu nói bắt đầu còn có thể bảo trì thanh tỉnh cùng ngượng ngùng, nhưng bây giờ, triệt để cái gì đều không nhớ rõ. Hoàn toàn đắm chìm trong loại kia dị dạng dễ chịu trong cảm giác. Cho tới Vương Khai đưa tay xốc lên nàng ma pháp bảo, nàng đều là không có phản ứng kịp. Mẹ, lão tử hạnh phúc thời khắc lại tới. Đến ma pháp giới, mặc dù không ăn được cỏ non, nhưng ít ra trước cầm xuống một cái tóc vàng mắt xanh quý tộc đại tiểu thư kiêm ma pháp đạo sư a. Đang nghĩ ngợi đồng thời, Vương Khai đã vươn tay, bối rối đi giải hướng về phía nàng quần áo. Đồng thời trên đường, còn hung hăng bóp một thanh đại bạch thỏ. A, không, đừng như vậy. Nhưng mà, cái này bóp, trực tiếp thanh Lin Lần ma đạo sư cho bóp tỉnh đi qua. Cũng không biết là từ đâu đến khí lực, liền đẩy ra Vương Khai, buông xuống ma pháp bảo, nhảy xuống cái bàn, lui ra phía sau mấy bước. Ách, cái quỷ gì? Người đây là cua ta đâu đi? Có như vậy phải không? Vương Khai mặt đen lên, có chút im lặng nhìn xem nàng. Phải biết hiện tại mình, nhưng là ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Mắt thấy nâng thương ra trận, đại sát tứ phương, thế mà tới như thế lập tức. Ta, chờ ngươi mở ra cấm kỵ sách ma pháp lại. Lin Lần ma đạo sư ngượng ngùng cúi đầu, nhếch môi đỏ, nhăn nhó không thôi. Vừa mới nếu không phải bị bóp tỉnh, chắc là phải bị Vương Khai ăn hết. Bất quá, cái loại cảm giác này, Lin Lần ma đạo sư ngược lại là khát vọng cực kỳ. Biết rất rõ ràng loại sự tình này cực kỳ ngượng ngùng, nhưng ở sâu trong nội tâm liền là muốn một lần nữa. Nhưng nếu như một lần nữa, Vương Khai muốn lên giường làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, Lin Lần ma đạo sư mím chặt môi đỏ, cường tự nhịn xuống. Lin Lần lão sư, xem ra sau này, ta có cần phải cho ngươi bên trên một đường sinh lý khóa. Nam nhân đến cái nào đó hoàn cảnh, đột nhiên không chiếm được phát tiết thời điểm, hội liệt rơi, biết không? Vương Khai mặt đen lên, có chút im lặng nói ra. Liệt rơi là có ý gì? Lin Lần ma đạo sư nháy mắt, nghi hoặc hỏi. Vương Khai cái trán nổi đầy gân xanh, khoát tay áo nói ra. Đến lúc đó ta cho ngươi khi đi học đợi, ngươi khẳng định sẽ minh bạch. Hiện tại trước nhìn ta mở ra cái này cấm kỵ sách ma pháp a. Ông, vừa mới nói xong, Vương Khai trực tiếp đưa tay khoác lên cấm kỵ sách ma pháp bên trên. Khẽ đảo phía dưới, lập tức cảm giác có một cỗ lực lượng lại nắm kéo mình, ngăn cản lấy mình mở ra. Ân, vẫn rất nghiêu bức mà. Vương Khai thấy thế hai mắt có chút nheo lại, bởi vì đây là cấm kỵ sách ma pháp duyên cớ, cho nên căn bản không có sử dụng khai thiên cảnh thực lực. Vẫn luôn là dùng toàn hệ ma pháp. Ma pháp, cũng có thể xưng là tinh thần lực, dựa theo một người linh hồn mạnh yếu đến thả phóng ma pháp. Thế nào, có thể hay không mở ra? Không thể liền mau buông tay a. Lin Lần ma đạo sư khẩn trương nói ra. Trò cười, bản thiếu gia như thế phách tiệt thiên địa, ma pháp có thể diệt một cái đại lục tiền thủ, há có thể nói buông tay liền buông tay đâu. Vương Khai nhún vai, có chút tùy ý cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Ông, lập tức, tại Vương Khai hơi vận dụng khai thiên cảnh thực lực, lật qua lật lại phía dưới, cấm kỵ sách ma pháp trực tiếp bị lật ra hơn phân nửa. Nhưng trong đó, lại là đột nhiên xuyên ra một đầu đen kịt ma long, chính nộ trương miệng rồng, cắn xé hướng về phía mình. Ta thao, trong này còn có nhị đoạn càn. Trúc Long Chi Nhãn, quất không ra tay Vương Khai, vội vàng đem Trúc Long Chi Nhãn triệu hoán đi ra. Đợi đến hai mắt biến hóa thành trắng bạc chi sắc, trực tiếp hít sâu thổi một ngụm ra ngoài. Hô hô, ngao ngao, tại trận trận cuồng gió lay động phía dưới, cái kia ma long căn bản không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Trực tiếp bị thổi kêu thảm rút về cấm kỵ sách ma pháp. Phải biết vận dụng Trúc Long Chi Nhãn, liền tương đương với vận dụng khai thiên cảnh thực lực. Vẫn là toàn bộ, liền pháp thần đều có thể giết. Huống chi một cái ma long đâu. Trời ạ, đó là ma long Lỗ Lỗ Tư. Hắn thế mà bị phong ấn ở cấm kỵ trong sách ma pháp. Một bên, Linh Lần ma đạo sư che miệng kinh hô. Vương Khai nghe vậy khóe miệng có chút co lại, tán đi Trúc Long Chi Nhãn, cũng không quản cái gì cái này tư cái kia tư, hoàn toàn vận dụng tu thần cảnh chiến lực, mãnh liệt địa khẽ đảo cấm kỵ sách ma pháp. Phanh, theo một đạo giòn vang truyền ra, cấm kỵ sách ma pháp bị triệt để mở ra, quang mang vậy tiêu tán theo không thấy, có thể thấy rõ ràng, bên trong để đó một cái quyển trục, nhìn cực kỳ cổ lão. Cứ như vậy một tờ giấy rách, liền là cấm kỵ ma pháp. Vương Khai đem quyển trục nắm bắt tới tay, trải rộng ra phẩy phẩy, rõ ràng liền là một trang giấy. Phía trên viết đầy chú văn, viết đến cùng là cái gì? Căn bản là nhìn không rõ. Đi vào ma pháp giới, có thể cùng cái này cái quốc tế ngữ nói liên hệ. Vậy toàn bởi vì khai thiên cảnh thực lực, nhưng câu thông có thể làm đến. Liên quan tới ma pháp cổ lão chú văn sẽ rất khó xem hiểu. Đây là, trời ạ, lại là vong linh triệu hoán ma pháp. Cái này sao có thể? Mẫu thân của ta tu tập hẳn là thủy hệ cấm kỵ ma pháp mới đúng nha. Một bên, Linh Lần ma đạo sư cầm qua đi nhìn nhìn về sau, lập tức biến sắc kinh hô không ngừng. Cái gì? Vong linh triệu hoán ma pháp? Vương Khai nghe vậy lông mày lắc đầu một cái. Không khỏi câu thông lên hệ thống. Thôi động ý niệm hỏi. Đó là cái gì cấm kỵ ma pháp? Chủ ký sinh, tử vong triệu hoán. Một khi tu tập thành công, bằng vào thần thánh ma đạo sư cấp bậc, liền có thể trong nháy mắt, triệu hồi ra 1 triệu vong linh đại quân. Nếu như là pháp thần phóng thích, nhưng trong nháy mắt triệu hồi ra 1000 vạn vong linh đại quân. Tử vong triệu hoán, trong nháy mắt, có thể đủ để gọi ra 1 triệu vong linh đại quân. Pháp thần trong nháy mắt có thể triệu hoán 1000 vạn vong linh. Ta thao, đây chẳng phải là phất tay đại quân phô thiên cái địa địa. Vương Khai nhếch nhếch miệng, có chút kinh ngạc nói ra. Dựa theo mình bây giờ ma đạo sư đẳng cấp, muốn đạt tới thần thánh ma đạo sư cấp, còn cần đi qua một cái thánh ma đạo sư cấp. Nếu như ta hiện tại tu tập thành công, bằng vào ma đạo sư, hoặc là càng mạnh một cái cấp bậc thánh ma đạo sư, có thể đủ để gọi ra bao nhiêu vong linh? Vương Khai sờ lấy cái mũi, âm thầm hỏi, chủ ký sinh, ma đạo sư cấp, trong nháy mắt có thể triệu hoán ra 10000 vong linh. Thánh ma đạo sư trong nháy mắt có thể triệu hoán ra 100000. Lại đẳng cấp thấp, căn bản là không có cách tu tập thành công. Đồng thời, ma đạo sư cùng thánh ma đạo sư tu tập loại này cấm kỵ ma pháp. Vậy có thất bại tử vong xác suất, với lại chiếm cứ 98%. Chỉ có thần thánh ma đạo sư tu tập, tử vong xác suất mới sẽ ở 50%. Pháp thần tu tập, tử vong xác suất tại 20%. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai khóe miệng có chút co lại. Liền mạnh nhất pháp thần, tu tập loại này cấm kỵ ma pháp, đều có 20% tử vong xác suất. Thần thánh ma đạo sư tu tập cấm kỵ ma pháp thì là tử vong sinh tồn nửa chia đôi. Cũng khó trách Lạc Lan cái kia loli viện trưởng hội bảo trì loli tư thái. Vậy ta tu tập đâu? Vương Khai lắc lắc lông mày hỏi. Chủ ký sinh, người thông qua hệ thống tu tập không có tử vong xác suất, 100% thành công, chỉ cần tiêu hao khoác lác giá trị liền có thể. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.